Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1277, Phong Vũ Dục Lâm 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lĩnh mở ra phương thuốc cũng mở rất sung sướng, cần hàng này là thật mở không ít dược đi ra, sẽ không ăn hư người dược, cường thân kiện thể, bổ huyết bổ khí, coi như để chữa bệnh người phát giác cũng sẽ không nháo sự. Huống chi trị liệu quá trình bên trong cơ bản sẽ chịu chút nội thương, cần bồi bổ cũng không kỳ quái. Tần Lĩnh cũng là nhắm ngay cái này một điểm, mới dám làm loạn. Thời gian trôi qua, giờ mùi hết, 20 cái danh ngạch cuối cùng xem hết. Mạc Liên Thành không tiếp tục nhiều trị một cái, hạ lệnh nói hôm nay xem bệnh kết thúc. Những cái kia chờ ở trong viện người, lộ ra thất vọng. Khúc Đàn Nhi để Tần Lĩnh tiễn khách, Tần Lĩnh một trương lúm đồng tiền so hoa kiều mà đi chấp hành, hôm nay hắn là lớn thu hoạch. Vừa vét đến đồ vật, chỉ cần hắn nói đi ra, Khúc Đàn Nhi cũng không đáng kể mà từ hắn cầm. Sống lâu như thế, hắn cảm thấy mình, cuối cùng làm đúng một sự kiện, nhận đúng một cái chủ từ. Bữa tối thời gian, Tần Lĩnh cùng hai người cùng một chỗ dùng, kể hôm nay sự tình, Tần Lĩnh là sinh động như thật, vui không biết mệt. Khúc Đàn Nhi ngẫu nhiên cũng cắm vài câu, bữa tối bầu không khí vô cùng hạnh phúc. Chỉ có Mạc Liên Thành, mỉm cười nhìn qua hai người. Đừng hạnh phúc quá sớm, ngày mai liền sẽ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện, sẽ xảy ra chuyện gì? Tần Lĩnh hoài nghi, cá nhân hắn cảm thấy sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Mạc Liên Thành lời nói Tần Lĩnh là vẫn cứ để ở trong lòng, cũng từ trước tới giờ không hoài nghi tới. Mạc Liên Thành nói sẽ xảy ra chuyện, vậy khẳng định sẽ có việc. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có Tần Lĩnh cái này một phần tâm tư. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng đều cảm thấy, không cần quá nghiêm túc, có thành thành tại thiên đại sự tình đều không phải là cái gì. Sau bữa ăn tối, Mạc Liên Thành để Tần Lĩnh đi gặp Ngự Đạo Tông người, cái kia tiểu thiếu niên chính lưu tại Kỳ An đường tĩnh dưỡng. Tần Lĩnh sai người phát một cái bỏ trống tiểu viện cho Ngự Đạo Tông người ở tạm, đến mức tiểu thiếu niên bệnh tình cũng tạm thời do Tần Lĩnh tiếp thu. Chủ tử, vì sao ngươi đối với Ngự Đạo Tông người tốt như vậy? Tần Lĩnh có chút khó hiểu, Mạc Liên Thành cười cười, hỏi ngươi sư mẫu, Tần Lĩnh tiếp lấy nhìn thấy Khúc Đàn Nhi chờ lấy nàng trả lời. Không ngờ, Khúc Đàn Nhi mạn bất kinh tâm nói. Hợp ý đi, nhìn xem tiểu tử kia thuận mắt, Tần Lĩnh yên lặng, có chút nữ nhân, quả nhiên là khó có thể lý giải được. Qua một hồi, Mạc Liên Thành hỏi Tần Lĩnh, thiếu niên kia bệnh, người có thể trị hết không? Có thể, bất quá thời gian muốn dài chút, vậy liền giúp hắn chữa cho tốt. Mạc Liên Thành nói, có không rõ hỏi lại ta. Vâng, chủ tử, Tần Lĩnh trong lòng còn có cảm kích. Mạc Liên Thành cho hắn cái này một cái cơ hội, không có gì hơn là để Ngự Đạo Tông thiếu Tần Lĩnh một cái nhân tình, lui về phía sau Tần Lĩnh nếu có khó khăn, Ngự Đạo Tông cũng khẳng định sẽ không bỏ mặc. Đây không thể nghi ngờ là cho Tần Lĩnh nhân sinh, nhiều một cái cường đại chống đỡ. Tại Tần Lĩnh trước khi đi, len lén đem một cái túi đựng đồ tử giao cho Khúc Đàn Nhi. Mở ra xem, bên trong có một đống kim tệ. Khúc Đàn Nhi vui, tranh thủ thời gian thu lại, thấy một lần Mạc Liên Thành giống như cười mà không phải cười nhìn lấy chính mình, lấy lòng nói. Thành Thành, ta liền kiếm chút thu nhập thêm, Đàn Nhi rất thiếu tiền, Mạc Liên Thành quẫn bách, không thiếu, hồi rất sảng khoái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia nàng liền là tìm vui, hắn bất đắc dĩ lắc đầu cuối cùng cũng là hóa thành dung túng cười một tiếng. Bóng đêm dần dần bay lên, trong sân. Mạc Liên Thành bắn lên đàn, dưới ánh trăng, Khúc Đàn Nhi tùng bên trong bay múa, roi múa như dao long. Là Mạc Liên Thành biết rõ nàng yêu thích đầu này roi, liền đem chính mình biết rõ một bộ tiên pháp dạy cho nàng. Khúc Đàn Nhi nguyên bản là một cái bình thường nữ sinh, có thể nhiều năm như vậy thay đổi một cách vô tri vô giác, sớm thích hợp loại hoàn cảnh này. Tu luyện cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Cách chương.